Diễn đọc chương 6 phần 1. Tào Tháo đến Hà Nội vừa hay ở Tôn Tảo đã có chuyện. Trước đây, Thứ sử Duyện Châu, Lưu Đại thật tâm muốn cai quản luôn đội quân của thái thú Đông Quận Kiều Mạo, nên Lưu Đại cho người đến gặp Kiều Mạo để vay lương thực. Kiều Mạo nói: "Lương thảo của ta còn chưa đủ, lấy đâu ra để cho người khác vay?" Lưu Đại lấy cớ đó, nhân lúc Kiều Mạo sơ hở, đã dẫn quân đột nhập vào doanh trại, giết chết Kiều Mạo. Kiều Mạo, người ra thông tri đầu tiên, đã bị người bạn đồng minh sát hại. Sau khi giết Kiều Mạo, Lưu Đại thâu tóm toàn bộ binh mã ở Đông Quận và phái người của mình làm thái thú Đông Quận. Từ đó, lực lượng của Lưu Đại đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Biết Kiều Mạo bị giết, Tào Tháo đã than thở. Chưa đánh được Đổng Trác, người của mình đã giết lẫn nhau, liên minh ở chỗ nào? Làm sao có thể hoàn thành được việc lớn? Sau đấy, Tào Tháo lại nghe nói thái thú Nam Dương Viên Thuật mật bàn với thái thú Trường Sa Tôn Kiên đánh đuổi Thứ sử Dự Châu Khổng Do và Tôn Kiên lên làm Thứ sử Dự Châu. Danh sĩ Lưu Biểu chiếm cứ Giang Nam làm Thứ sử Kinh Châu. Và như vậy, các minh quân vốn định cùng khởi binh trừ bạo trước đây nay đã bắt đầu cắt cứ địa bàn, chém giết lẫn nhau. Tào Tháo thấy vậy hết sức đau lòng, nghĩ đến thời cuộc hỗn loạn, binh mã ít ỏi, liệu có làm nên chuyện gì không? Tháo thấy nản chí, Tào Tháo suy nghĩ, chi bằng trở lại quê hương, xưng hạ đọc sách, thu đông săn bắn và chờ đợi thời cơ. Xong Tháo lại bác bỏ ngay những ý nghĩ đó. Quốc gia xã tắc hiện nay, vì Đổng Trác mà khốn khổ, lẽ nào người chí sĩ, người hiểu biết lại nỡ ngồi nhà nghỉ ngơi. Do vậy, Tào Tháo lại quyết định một lần nữa chiêu mộ binh sĩ, tiếp tục ý nguyện thảo phạt Đổng Trác. Chẳng mấy chốc đã hết một năm. Vào năm Sơ Bình thứ hai, tức năm 191 công nguyên, Viên Thiệu bàn với Thứ sử Ký Châu Hàn Phức định lập Châu Mục U Châu, Lưu Ngu làm đế. Hai người cho rằng Đổng Trác đã cướp mất hiến đế nhà Hán mới 11 tuổi. Sống chết chưa biết, nên cần phải lập thêm vua nữa. Lưu Ngu là người có uy tín nhất trong tôn thất nhà Hán. Lưu Ngu làm hoàng đế sẽ mạnh hơn hiến đế nhiều. Viên Thiệu kể ra nhiều cái hay ở Lưu Ngu. Thiệu nói, sau khi đến U Châu, Lưu Ngu chú trọng việc canh tác. Có nhiều thóc gạo đem ra thị trường mua, bán với người Hồ, người Hán. Nghề sắt, nghề đánh cá được phát triển. Dân tình no ấm, không ít người ở Thanh Châu, Từ Châu chạy về quy phục. Nói đến việc đánh Đổng Trác, không thể thiếu được Lưu Ngu. Nếu lập Lưu Ngu làm hoàng đế, thì vị hoàng đế bé nhỏ bị Đổng Trác đem theo sẽ chẳng còn nghĩa lý gì, Đổng Trác sẽ thất thế. Viên Thiệu hỏi xem Tào Tháo có ý kiến gì không. Tào Tháo không đồng ý làm như vậy. Tháo nói, chúng ta khởi binh, hầu kiệt các nơi đều hưởng ứng. Mọi người ủng hộ vì chúng ta là nghĩa binh. Này hoàng thượng tuổi nhỏ sức yếu lại bị gian thần ức chế. Hoàng thượng không có tội ác như ấp vương. Vậy lấy cớ gì để phế bỏ? Nếu phế bỏ hoàng đế lập người khác, thì sau này bất kỳ một người nào đó cũng có thể làm như vậy. Tùy ý phế, lập thì thiên hạ sẽ ra sao? Nếu các vị cứ nhất định lập Lưu Ngu ở phía Bắc, thì Tháo tôi quyết trung thành với hoàng đế ở phía Nam. Viên Thiệu nghe ý kiến của Tào Tháo, biết không lay chuyển được nên không nói gì nữa. Viên Thiệu viết thư hỏi ý kiến thái thú Nam Dương Viên Thuật. Viên Thuật từ lâu đã có ý muốn làm hoàng đế, nên xem xong thư, Biết Viên Thiệu và một số khác muốn tôn người lớn tuổi, tài năng làm hoàng đế. Thấy mình bất lợi nên từ chối ngay. Tào Tháo và Viên Thuật tuy mỗi người mỗi ý, nhưng cả hai đã cự tuyệt chủ trương của Viên Thiệu. Viên Thiệu ra vào tường đá, xong không nản chí, lại bàn với Hàn Phức, cho rằng không nên vì Tào Tháo và Viên Thuật phản đối mà bỏ lỡ việc lớn. Viên Thiệu, Hàn Phức vẫn làm theo ý của mình. Họ phái sứ giả đến Ưu Châu, ngỏ ý muốn lập Lưu Ngu làm đế. Không ngờ, Lưu Ngu nghe xong cảm thấy không vui, và trước mặt sứ giả đã trách mắng Viên Thiệu lẫn Hàn Phức. Lưu Ngu nói: "Thiên hạ ngày nay cũng như hoàng thượng đang gặp nạn. Ta chịu ân sâu của triều đình, chưa làm gì để trừ bỏ nỗi nhục đó. Đã thấy ân hận vô cùng. Các vị ở từng châu, quận lẽ ra phải đồng tâm hiệp lực giúp đỡ vương thất. Nay cớ sao lại mưu đồ làm phản? Các người đơn phương độc mã, hậu quả thật khó lường. Phần ta không để các người lôi kéo vào con đường sằng bậy." Viên Thiệu, Hàn Phức nghe tin đều cảm thấy bất ngờ. Nhưng Lưu Ngu là niềm hy vọng duy nhất của hai người, nên một lần nữa lại sai sứ giả đến mời. Lưu Ngu nói: "Các ngươi vẫn nhẫn tâm bức ta phải rời bỏ nơi này hay sao?" Từ ngày đó, Viên Thiệu và Hàn Phức không đả động đến chuyện ấy nữa. Hai người trách Lưu Ngu không biết chớp thời cơ. Trách như vậy là để tự an ủi, tìm cho mình một lối thoát mà thôi. Lập đế không thành, nhưng Viên Thiệu và Hàn Phức vẫn không thay đổi cách nhìn. Không tiến công Đổng Trác, người nào cũng án binh bất động. Cho đến khi lương thực cạn kiệt, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, họ lần lượt kéo đi chỗ khác. Lưu Ngu không muốn làm hoàng đế. Các vị đầu lĩnh nghĩa binh các châu, quận đều có ý đầu riêng. Viên Thiệu gác chuyện lập đế sang bên, mưu tìm biện pháp khác để khoa trương thanh thế. Tào Tháo nhìn thấy đầu lĩnh nghĩa binh lần lượt ra đi, cảm thấy mình không thể ở lại Hà Nội, phải tìm cách khác nhằm thực hiện ý nguyện suốt đời của mình. Lúc đó, chỉ còn một đầu lĩnh nghĩa binh muốn tác chiến với Đổng Trác, đó là Thứ sử Dự Châu, Tôn Kiên. Viên Thuật vốn phản đối lập Lưu Ngu làm đế và chỉ muốn mình được làm hoàng đế. Viên Thuật đưa đại quân đóng đồn ở Lỗ Dương thay mặt Tôn Kiên khi Tôn Kiên đi đánh trận đầu. Viên Thuật hẹn khi Tôn Kiên đi tiên phong, Viên Thuật sẽ tiếp ứng phía sau cung cấp lương thảo. Tôn Kiên và bốn chàng hảo hán Trình Phẫu, Hoàng Cái, Hàn Đương, Tổ Mậu cùng hơn một vạn binh mã rời Đại Bản Ganh ở Lỗ Dương tiến đánh Huyện Lương. Tôn Kiên rất hăng hái, bao giờ cũng dẫn đầu. Hơn nữa, Tôn Kiên người cao lớn, đầu thắt chiếc khăn hồng, nên phía sau bao giờ cũng nhìn rõ. Bởi vậy, đã thành một thói quen, tất cả quan binh nhìn thấy chiếc khăn hồng di động về phía nào thì cứ phía đó mà xung phong. Quân lính của Tôn Kiên hành quân khẩn trương hơn 100 dặm đường thì chiếm được Huyện Lương. Bộ tướng của Đổng Trác là Từ Vinh đã được điều đi nơi khác. Binh mã của Đổng Trác đóng ở đó không nhiều, nên Tôn Kiên quyết định hạ trại. Còn mình thì cùng một phần người ngựa chiếm lĩnh Dương Nhân Tụ, là một thị trấn nhỏ ở phía tây Huyện Lương, và đặt bản doanh ở đó. Nhưng chỉ một loáng sau, một viên đại tướng thủ hạ của Đổng Trác là Hoa Hùng xuất kỳ bất ý đưa binh xuất kích bao vây người ngựa tại bản doanh của Tôn Kiên. Trời chưa hẳn tối, Hoa Hùng lệnh cho binh sĩ tay cầm đuốc vừa phóng hỏa vừa cướp trại. Tôn Kiên nhìn khắp chung quanh, đầu đầu cũng thấy cờ hiệu và quân địch tay cầm đuốc. Trong tình thế bất lợi, Tôn Kiên lệnh cho tướng sĩ tác chiến phá vây, còn mình thì cùng với Tổ Mậu và mấy chục kỵ binh mở đường xông ra ngoài. Tôn Kiên lệnh cho thủ hạ tác chiến phá vây là để phân tán sự chú ý của địch, bản thân chạy thoát ra ngoài. Nào ngờ binh mã của Hoa Hùng lại không truy đuổi người khác mà chỉ đuổi sát Tôn Kiên. Tôn Kiên chạy đến đâu, truy binh đuổi theo đến đấy. Dẫn đầu đoàn truy binh lại chính là Hoa Hùng. Tôn Kiên vừa chạy vừa nghĩ, chỉ có cách đánh ngã được Hoa Hùng thì mới ngăn cản được số quân truy kích. Tôn Kiên là một tay cung có nghề, cung tên lại mang sẵn bên người. Tôn Kiên vừa chạy vừa gương cung đặt tên bắn Hoa Hùng. Hoa Hùng tránh được hai mũi tên ban đầu, Khi định bắn phát thứ ba, do dùng sức quá mạnh, cung đã gãy. Tôn Kiên vứt cung, tên, phục trên lưng ngựa, phóng chạy bạt mạng. Lúc này Tổ Mẫu nghĩ ra, chúng nó chỉ đuổi về phía chúng ta, rõ ràng vì chiếc khăn đỏ trên đầu tướng quân. Đưa khăn tôi đội, và chúng ta, mỗi người chạy theo một ngã. Lúc này Tôn Kiên mới vỡ nhã, hai người đổi khăn cho nhau và chạy theo hai hướng. Quả nhiên, binh mã của Hoa Hùng chỉ dõi theo chiếc khăn đỏ. Tôn Kiên thở phào nhẹ nhõm, vòng theo một lối nhỏ trở về. Tổ Mậu đổi chiếc khăn đỏ của Tôn Kiên, lúc luồn sang đông, lúc chạy sang tây, khi ẩn khi hiện, lẩn tránh kẻ thù. Về sau, chạy vào một bãi tha ma, có nhiều phần mộ. Binh mã Hoa Hùng đuổi tới nơi, nhìn thấy trên nấm mộ có lửa. Ẩn ẩn hiện hiện, có chiếc khăn đỏ đang di động, liền vây kín cả bốn mặt. Vòng vây từng tầng, lớp lớp, Hoa Hùng muốn bắt sống Tôn Kiên, lệnh cho binh sĩ không ai được bắn. Binh lính dần dần khép chặt vòng vây. Có hai tên bạo phổi muốn lập công, nên vung chân múa tay đánh Tôn Kiên thật mạnh. Chẳng ngờ, chúng kêu lên một tiếng và rụt tay lại, mu bàn tay thấy toàn máu tươi. Thì ra, chúng không đánh Tôn Kiên mà đánh vào một cột đá. Chiếc khăn hồng treo trên cột đá, Tổ Mậu chạy đâu rồi thì không ai biết. Binh sĩ của Hoa Hùng không bắt được Tôn Kiên, liền tóm lấy chiếc khăn đến bẩm báo với Hoa Hùng. Tổ Mậu chạy về đại bản danh, gặp lại Tôn Kiên, hết sức mừng rỡ. Tôn Kiên hối hận vì đã phân tán binh lực, chuốc lấy thất bại nặng nề. Ngày hôm sau, Tôn Kiên kiểm lại binh mã, thấy tổn thất không lớn, còn hơn 10,000 người. Toàn quân lại xuất phát, chiếm lấy Dương Nhân Tụ. Tôn Kiên không dám mạo hiểm, quan sát kỹ địa hình cho Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương bố trí lực lượng. Sau đó mới cùng Tổ Mậu đi giao chiến với Hoa Hùng. Trên đầu Tôn Kiên lại có chiếc khăn hồng mới. Bình thường thì Hoa Hùng ra vào chỗ quân địch, không ai dám ngăn cản. Hôm qua lại vừa thắng trận, nay nhìn thấy Tôn Kiên có ít binh mã nên rất xem thường. Mới đánh được vài hiệp, Tôn Kiên đã thua chạy. Hoa Hùng đuổi sát, giữa thanh thiên bạch nhật, Hoa Hùng thề rằng sẽ bắt được Tôn Kiên hoặc chém đầu. Tôn Kiên vừa chạy vừa đánh, lại vừa đánh vừa chạy, dụ Hoa Hùng đến chỗ binh mã đã mai phục. Một hiệu lệnh vang lên, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương đổ ra vây kín. Hoa Hùng không còn đường chạy, liền vung dao đánh nhau với Trình Phổ. Tôn Kiên lại kéo căng dây cung, liên tiếp bắn về phía Hoa Hùng 2 mũi tên. Tôn Kiên đang định bắn phát thứ ba thì bỗng nhìn thấy Hoa Hùng ngã ngựa, binh sĩ đã ùa tới chém đầu. Hoa Hùng chết, toàn quân hỗn loạn, Tôn Kiên cho binh lính bao vây tiêu diệt bằng hết. Mãi lúc này, Từ Vinh mới đến kịp. Được tin tiền quân thua trận, Vinh rất đổi kinh ngạc, ra lệnh lui binh. Được lệnh, binh lính hốt hoảng, loạn giẫm đạp lên nhau mà chết. Thừa thắng, Tôn Kiên đánh thẳng vào trung quân của Từ Vinh. Quân lính trở tay không kịp, bị giết quá nữa. Tôn Kiên thắng liền 2 trận, chém đầu Hoa Hùng, đánh bại Từ Vinh, thật đáng tự hào, cho người về báo với Viên Thuật, đồng thời thúc Viên Thuật cho chuyển quân lương đến nhanh để kịp đánh vào Lạc Dương. Khi đó, có người nói với Viên Thuật, Tôn Kiên đánh được Lạc Dương, coi như là người có công cái thế, tướng quân đối xử với hắn như thế nào đây? Đuổi được con lang đi, lại rước con hổ về. Nghe xong, Viên Thuật suy nghĩ một lát rồi nói, không phát lương nữa. Không có lương làm thế nào? Đang đêm, Tôn Kiên phải vượt 100 dặm đường về gặp Viên Thuật. Đứng trước mặt Viên Thuật, Tôn Kiên vừa ho chân, ho tay, vừa thở nói, tôi và Đổng Trác không có án thù, nhưng lần này lại quyết sống mái với hắn là vì cớ gì? Một là trừ bạo cho đất nước, hai là báo thù cho tướng quân. Vừa mở đầu đã đánh thắng, nay tướng quân không phát lương, thì việc lớn sao có thể hoàn thành được? Chúng tôi một lòng một dạ làm tên lính trước ngựa của tướng quân. Này tướng quân lại tin nghe những kẻ gian trá, xin tướng quân nghĩ lại. Viên Thuật nghe xong không nói một câu nào, cảm thấy sượng sùng vì tất cả đều đúng, cuối cùng Viên Thuật hứa sẽ phát lương. Tôn Kiên trở về Dương Nhân Tụ, chờ đợi lương thực để tiến đánh Lạc Dương. Nhưng tình thế buộc Tôn Kiên phải phát binh, Đổng Trác đã cử Lý Thôi đến xin cầu hòa. Lý Thồi truyền đạt ý kiến của Đổng Trác, muốn Tôn Kiên kết thân. Chỉ cần Tôn Kiên nói một câu, thì con em của Tôn Kiên muốn làm chức quan gì thì làm, Đổng Trác đảm bảo sẽ tiến cử với Hoàng thượng. Đó là những điều kiện hết mực ưu ái, nhưng Tôn Kiên không hề để tâm mà nói. Đổng Trác ép chế Dương Thất, giết hại trăm họ, tội ác tày trời. Tôn Kiên này chỉ có đánh, nếu ta không giết được Đổng Trác, không biêu đầu kẻ có tội đó trước trăm họ, thì có chết cũng không nhắm mắt, Đổng Trác còn mặt mũi nào mà dám xin cầu hòa. Lý Thôi không nói thêm được lời nào, Tôn Kiên cho sứ giả ra về. Lý Thôi đi khỏi, Tôn Kiên cho tiến quân ngay vào Đại Cốc. Đại Cốc cách Lạc Dương khoảng 90 dặm. Đương nhiên Đổng Trác lo lắng, nhanh chóng đưa hiến đế về Trường An, còn mình vẫn đóng quân ở Lạc Dương. Đổng Trác nói với những người thân cận, ta sẽ đánh tan tướng sĩ Đông Quang, chúng sẽ không chống đỡ nổi, xem ra chỉ có Tôn Kiên là tay to gan lớn mật, các người không được xem thường hắn. Đổng Trác cử Lã Bố làm tiên phong, còn mình thì cùng Lý Thôi, Quách Dĩ muốn so tài cao thấp với Tôn Kiên. Tôn Kiên cho Trình Phổ, Hàn Đương đánh nhau với Lã Bố, còn mình thì cùng Hoàng Cái dẫn một số binh lính đi đánh Đổng Trác. Lý Thôi, Quách Dĩ ra nghênh chiến. Đánh nhau với Hoàng Cái vừa được vài hiệp, Thôi Dĩ đã phải bỏ chạy. Tôn Kiên đầu đội khăn hồng, phóng ngựa đến chỗ Đổng Trác. Đổng Trác vừa nhìn thấy, trong lòng đã lo buộc miệng nói, rút lui. Phút chốc, toàn quân dao động, thế trận hỗn loạn. Lã Bố nhìn thấy, đành vứt bỏ Trình Phổ, Hàn Dương, đánh ngựa xích thú phóng đến để bảo vệ Đổng Trác. Đổng Trác không muốn quay về Lạc Dương, dặn Lã Bố rút quân về phía Tây, đến đóng quân ở Ấp Trì. Sau khi nghe nói Tôn Kiên muốn tiến công Ấp Trì, Đổng Trác cho mấy viên tướng chủ yếu chia nhau giữ chặt các cửa huyện thành, còn mình thì cùng Lã Bố kéo về Trường An. Tôn Kiên biết Đổng Trác chạy về Trường An, liền đem quân vào thành Lạc Dương. Trước hết, Tôn Kiên cho người quét dọn tông miếu chưa bị đốt phá, lại cho giết bò dê lợn cúng tế long trọng. Là một đại thần, Tôn Kiên đã làm hết trách nhiệm của mình. Sau đó, Tôn Kiên cho binh lính thu dọn những phần mộ bị Đổng Trác đào bới, chôn cất lại những thi thể đã bị vứt ngổn ngang. Tôn Kiên còn muốn sửa sang lại thành Lạc Dương, nhưng nhìn thấy chỉ toàn là bùn đất, gạch ngói nát vỡ nên không làm được. Tôn Kiên cho binh lính quét dọn đường phố, tu bổ những bức tường đổ nát. Trong lúc quét dọn những đống gạch đá ngổn ngang, binh lính còn nhặt được tiền bạc hoặc các đồ vật bằng ngọc quý giá. Thế là kẻ trước người sau, bọn lính tranh nhau thu dọn, tìm kiếm, nhân cơ hội này mong được phát tài. Có mấy người lính từ dưới một chiếc giếng cạn lôi lên thi thể của một cung nữ. Từ đầu đến chân, người cung nữ đeo đầy vàng bạc châu báu. Bọn binh lính tranh nhau giành giật, chửi bới om sòm. Tôn Kiên biết tin, liền hạ lệnh xung công tất cả số vàng bạc châu báu, không được giấu làm của riêng. Trình Phổ trông coi việc này, tiếp tục cho thu dọn những chiếc giếng lớn, gặp vật gì đáng giá đều phải nộp lên. Ở phía nam thành Lạc Dương có một chiếc giếng rất to, khắc ba chữ Châu Quang Tỉnh, thật lớn ở phía trên. Nhiều thứ lộn xộn được ném xuống giếng, Trình Phổ cho lính xuống dọn dẹp, moi lên được rất nhiều thứ. Có thứ đáng tiền, có thứ chẳng ra gì. Sau cùng khi vét sạch giếng, người ta nhặt được một chiếc hộp bằng ngọc. Trình Phổ xem xét hồi lâu, biết là chiếc hộp quý, bèn đem lên nộp cho Tôn Kiên. Tôn Kiên mở ra xem, nhìn thấy một cái ấn bằng ngọc, vuông tới 4 tấc, bên cạnh có xích một miếng phải lấy vàng bịch lại. Nhìn đi, nhìn lại, thấy còn có 8 chữ khắc trên mặt, đọc thành Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương. Tức là chịu mệnh của trời, sống lâu và thịnh vượng mãi. Tôn Kiên hốt hoảng hiểu rằng đây chính là ngọc tỷ Triền Quốc. Tôn Kiên cảm thấy lạ lùng vì sao ngọc tỷ Triền Quốc lại bị ném xuống giếng. Trình Phổ nói, dạo hậu cung có biến, chẳng phải ngọc tỷ đã thất lạc sao? Lúc bấy giờ Hà Thái Hậu giấu kín chuyện này nên nhiều người không biết, sau này chưa thấy ai nói đã tìm được, đây chính là ngọc tỷ đó. Tôn Kiên gật đầu cho là đúng, nhưng vẫn băn khoăn ai đã ném ngọc tỷ xuống giếng. Trình Phổ đoán rằng, có thể khi Thiêu Đế bị bọn Trương Nhượng, Triệu Trung bắt đi theo, không mang Ngọc Tỷ gì quá gấp gáp. Quan nội thị giữ Ngọc Tỷ sợ kẻ khác cướp mất, đã đem vứt xuống giếng. Sau này bọn hoạn quan bị giết sạch, viên nội thị không còn nữa, làm sao biết được Ngọc Tỷ ở đâu? Không ngờ viên Ngọc Tỷ lúc này đang nằm trong tay tướng quân, đó chẳng là trời đã ban cho sao? Tôn Kiên nghe xong không nén nổi vui mừng, nói: có thể là một điềm gì được báo trước chăng? Tôn Kiên dặn những người xung quanh phải giữ kín chuyện này. Tôn Kiên để Ngọc Tỷ ở trong lòng vuốt ve hồi lâu, buổi tối để Ngọc Tỷ ở dưới gối suốt cả đêm. Hôm sau, Tôn Kiên hạ lệnh rút quân về Lỗ Dương. Tin Tôn Kiên đánh bại Đổng Trác truyền đến Hà Nội, làm Viên Thiệu cũng rất muốn tiến quân. Bỗng lại nghe nói Tôn Kiên trở về Lỗ Dương, Viên Thiệu liền muốn chiếm Lạc Dương làm địa bàn riêng. Nhưng lúc bấy giờ, các đạo quân đã mỗi người một ngã. Hơn nữa, lương thảo của quân đội Thiệu lại dựa vào tiếp tế của thượng cấp là Châu Mục Ký, Châu Hàng Phức. Việc đánh đấm không tự chủ được. Khi cần lương thì lương chưa có, đó là những điều làm Thiệu đau đầu. Môn khách của Viên Thiệu, người Nam Dương tên là Phùng Kỷ, nhìn thấy Viên Thiệu suy nghĩ, liền nói: tướng quân là người có chí lớn, muốn hoàn thành đại nghiệp mà lương thảo còn phải nhờ người khác thì không thể được. Nếu không chiếm lấy Mộc Châu thì ngay cả tính mạng cũng khó giữ, còn nói chi đến việc lớn. Viên Thiệu nói: ta cũng muốn có Mộc Châu, nhưng Ký Châu binh lực rất mạnh, không thể tranh chấp với họ được. Phùng Kỷ nói: tôi có cách gọi Hàng Phúc đến giao nộp Ký Châu. Viên Thiệu dục: nói nhanh lên, nói nhanh. Phùng Kỷ nói nhỏ với Viên Thiệu, chỉ thấy Viên Thiệu gật đầu tán thành và quyết định làm theo kế sách của Phùng Kỷ. Viên Thiệu theo kế viết thư cho Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản, bảo Toản mượn cớ chinh phạt Đổng Trác mà tiến công Ký Châu. Công Tôn Toản đọc thư vô cùng vui sướng, vì từ lâu Công Tôn Toản chưa nghĩ được cách gì để mở rộng địa bàn. Nay đã có cớ, Toản nhanh chóng phát binh tiến vào Ký Châu. Hàng Phúc nghe tin Công Tôn Toản đến đánh, liền dẫn quân ra chống cự. Nhưng Hàng Phúc liên tiếp thua trận, đang trong cơn nước sôi lửa bỏng thì có hai người đến giúp sức. Họ là môn khách trước đây của Hàng Phúc, Cao Cán người Trần Lưu và Tương Kham người Vĩnh Xuyên, hai người đến báo. Xa Kỵ Viên Thiệu đã rời Hà Nội, đại quân đã đến Diên Tân. Hàng Phúc nói: không ngờ lại được Viên Thiệu dẫn binh đến cứu. Tương Kham nói: đã chắc như vậy chưa? Ngài nghĩ xem, Công Tôn Toản soái lĩnh tinh binh của Yên, Đại thừa thắng xuống phía nam, các châu quận đều hưởng ứng, làm sao chống được? Lúc này Viên Xa Kỵ cũng đang dẫn quân tiến xuống phía đông, ai mà biết được ý đồ hư thực của họ. Chúng tôi thật sự lo lắng cho ngài. Hàng Phước nghe ra tốt cả mồ hôi, lo sợ hỏi: vậy thì phải làm thế nào? Tuân Kham thừa cơ nói với Hàng Phước: ngày nay Viên Thiệu đứng đầu những người hào kiệt, đời nào chịu mãi chức vị tướng quân? Ký Châu là một trấn quan trọng, Công Tôn Toản từ phía bắc đánh xuống, Viên Thiệu từ phía tây ép vào, tướng quân liệu có giữ nổi không? Viên Thiệu có tình thân với tướng quân, lại cùng trong liên minh đánh Đổng Trác, tôi nghĩ hộ cho tướng quân thế này, chi bằng đem dân Ký Châu cho Viên Thiệu. Viên Thiệu được Ký Châu tất sẽ cảm kích tướng quân và Công Tôn Toản còn làm gì nữa. Như vậy, tướng quân vừa được tiếng là người biết điều, vừa được yên ổn khỏi phải lo âu. Xin tướng quân cứ suy nghĩ kỹ, không nên bỏ lỡ thời cơ. Hàng Phúc vốn nhát gan, lại đang trong cơn nguy khốn nên bằng lòng ngay. Bọn thủ hạ của Hàng Phúc biết tin nhau nhau phản đối, họ nói: nhân dân Ký Châu tiền hô hậu ủng, một lúc có cả 100,000 người, sản vật Ký Châu phong phú, cày cấy một năm đủ dùng đến cả 10 năm. Viên Thiệu thì đơn phương độc mã, nghèo túng, làm gì chẳng thèm muốn Ký Châu. Chúng như lũ trẻ, tự dưng được bú mớm, từ khổ thành sướng, tại sao chúng ta phải dâng Ký Châu cho chúng? Ta vốn làm việc dưới sự dìu dắt của họ Viên, tài năng còn thua kém, nhường chức cho người có tài thì có gì là đáng trách? Hàng Phúc nói như vậy, bọn thủ hạ đành yên lặng. Có mấy vị tướng định phát binh chống lại Viên Thiệu, nhưng Hàng Phúc đã can ngăn. Hàng Phúc đã bị Tuân Kham, Cao Cán làm cho mất mật, không còn nghĩ được gì nữa. Hàng Phúc cho con trai đem dấu châu mục dâng cho Viên Thiệu, sau đó cả nhà rời khỏi công sở, dọn đi ở một nơi khác. Mấy hôm sau, Hàn Phúc mời Viên Thiệu vào thành. Viên Thiệu dẫn quân vào Ký Châu, làm châu mục, phong cho Hàn Phúc chức phấn uy tướng quân, không có quyền thống trị các châu quận, không có quân đội. Viên Thiệu thừa cơ bãi miễn các bang, bệ, vốn có của Hàn Phúc, sử dụng những người trước nay Hàn Phúc không trọng dụng. Ngoài ra, còn thu nạp danh sĩ Ký Châu thư thủ, phong làm phấn vũ tướng quân. Những người như Phùng Kỷ, Hứa Du, Tuân Kham đều được trọng dụng. Cho đến lúc này Hàn Phúc mới tỉnh ngộ, biết mình là người có chức nhưng không có quyền, biết mình bị lừa nhưng đã muộn. Hàn Phúc phẫn nộ, một hôm lén ra khỏi thành, chạy đến chỗ thái thú Trần Lưu Trương Mạc. Chẳng bao lâu, sứ giả của Viên Thiệu đến gặp Trương Mạc, hai người thì thầm không biết nói những gì. Hàn Phúc cảm thấy lo sợ, cho rằng Viên Thiệu sẽ không bỏ qua chuyện này, nên đã tự sát. Nhân cơ hội đó, Viên Thiệu nắm trọn quyền thống trị Ký Châu. Biết mình đã bị Viên Thiệu lợi dụng, thêm vào đó, em là Công Tôn Việt đã bị quân lính của Tôn Kiên bắn chết khi hiệp trợ Viên Thiệu chống lại chính sách bành tướng của Viên Thuật. Công Tôn Toản liên kết với các quận, huyện thân quen, tiến xuống phía nam hỏi rõ đúng sai. Một số quân huyện ở phía bắc Ký Châu bực tức Viên Thiệu lừa dối Hàn Phúc, bỏ rơi họ Viên. Về với Công Tôn Toản, thanh thế Công Tôn Toản ngày càng mạnh. Công Tôn Toản thừa thế, tập hợp đại quân đóng trại ở gần Bàn Hà, chuẩn bị chờ dịp sóng máy với quân của Viên Thiệu. Về mặt chính trị, Công Tôn Toản phong đại tướng Nghiêm Cương làm thứ sử Ký Châu, Điều Bệ làm thứ sử Thanh Châu, Đan Kinh làm thứ sử Duyện Châu. Đó là tất cả những gì chuẩn bị cho một thế trận áp đảo các quận huyện ở Quan Đông. Trong cánh quân liên hợp của Công Tôn Toản có một vị tướng còn rất trẻ. Người này sao là đối thủ quan trọng trong suốt cuộc đời của Tào Tháo? Người đó là sư đệ Lưu Bị, bạn đồng môn của Công Tôn Toản, khi hai người cùng học với Thượng Thư Lưu Thực. Lưu Bị là người quận Trác, Ký Châu, dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, cháu năm đời vua Cảnh Đế, nhà Hán. Cha mất sớm, Lưu Bị và mẹ phải dạch chiếu kiếm ăn qua ngày. Lưu Bị tính tình hào hiệp, rộng rãi, khoan dung, tuy ăn nói vụng về nhưng thường kết giao với các bậc nhân sĩ nghĩa hiệp. Lưu Bị là người mạnh dạn, biết võ nghệ, giỏi dùng binh nên luôn được bè bạn tín nhiệm. Thời trẻ, Lưu Bị kết bạn với Quang Vũ ở Hà Đông, Trương Phi ở Trác Quân. Ba người ngồi cùng chiếu, ngủ cùng giường, tình sâu như anh em. Ngày thường khi tiếp khách, Quang Trương luôn đứng ở cạnh Lưu Bị để hầu hạ suốt ngày. Mỗi khi gặp nạn, Quang Trương lại sẵn sàng có thể lao vào chỗ nước sôi lửa bỏng, không hề từ nan. Lưu Bị người cao năm thước, tướng trông kỳ dị, hai tay dài quá đầu gối, trông giống như một con khỉ, lúc đi lại nhìn hơi buồn cười, đặc biệt là hai tay rất to. Nghe nói Lưu Bị cứ liếc mắt là nhìn thấy tay của mình, nên còn có biệt hiệu là tay to. Lưu Bị là người vui buồn không hề lộ ra mặt, đối với việc của người khác thường không mấy khi để ý, tính tình hòa nhã, ưa hoạt động nên được mọi người kính trọng. Thời kỳ tiểu trừ bọn giặc Khăn Vàng, Lưu Bị gia nhập đoàn quân Nghĩa Dũng, lập được nhiều chiến công, được bổ nhiệm chức huyện Ý An Hỷ. Chẳng bao lâu, xung đột với quan thị sát của triều đình là Đốc Bưu, Lưu Bị ghét nhất là bọn tham quan ô lại, đánh Đốc Bưu một trận rồi bỏ cả quan chức chạy trốn, trở thành tội phạm. May nhờ có Công Tôn Toản giúp đỡ mới được sửa sai, và cũng do Công Tôn Toản tiến cử mới được phong chức Bình Nguyên tướng. Vì có ân tình với Công Tôn Toản nên mới dẫn toàn bộ người ngựa đến trợ chiến. Triệu Vân, người Trường Sơn Tinh Châu, cũng đưa người ngựa của quận, huyện đến sát nhập với Công Tôn Toản. Công Tôn Toản cảm thấy hơi lạ, bèn hỏi Triệu Vân. Các nhân sĩ của Quý Châu gần như đều về giới quân của Viên Thiệu. Tại sao chỉ có mình tướng quân hiểu được đại nghĩa về với ta? Không ngờ Triệu Vân trả lời thẳng thắn. Chuyện thiên hạ, người người đều nói, song rất khó biết ai đúng, ai sai. Nhưng Trăm Họ là người khổ nạn nhiều nhất. Bởi vậy, tôi mong sao thời cuộc sớm được ổn định, nên cũng muốn góp sức giải quyết nỗi khổ cho dân. Tôi đến với tướng quân cũng không phải vì cảm tình riêng, vì tôi không thích Viên Thiệu. Công Tôn Toản không thích câu trả lời đó, nên Triệu Vân không được trọng dụng. Nhưng nghe Triệu Vân nói, Lưu Bị cảm thấy Triệu Vân là người khác thường, chủ động xin với Công Tôn Toản cho binh lính của Triệu Vân nhập cùng với thuộc hạ của mình. Công Tôn Toản đồng ý ngay, Triệu Vân cùng với Lưu Bị trở về huyện Bình Nguyên và giúp Lưu Bị huấn luyện kỵ binh. Khi trời rét buốt, binh lính của Viên Thiệu và Công Tôn Toản tạm thời án binh tại chỗ, chuẩn bị qua đông mới bắt đầu giao chiến. Binh lính phương Bắc tuy trong trạng thái cứng rắn như vậy, nhưng cuộc chiến đấu dài dẳng giữa Viên Thiệu, Viên Thuật và Công Tôn Toản ảnh hưởng tới tận khu vực Kinh Tương, khiến cho giữa Lưu Biểu ở Kinh Châu và Tôn Kiên ở Dương Châu nổ ra trận chiến chưa từng thấy, hình thành cuộc đối kháng ân oán suốt chục năm ròng giữa Ngô và Kinh. Mãi đến thời trận chiến Xích Bích, 14 năm sau, Lưu Bị soái lĩnh tàn quân Kinh Châu và quân Giang Đông của Tôn Quyền chống lại đoàn quân Nam Chinh hùng mạnh của Tào Tháo mới giải được ân oán, hình thành liên minh quân sự, đó là chuyện sau này. Ban đầu Viên Thiệu định lập Lưu Ngu làm đế, Viên Thuật kiên quyết phản đối, chính vì Viên Thuật cũng muốn xưng đế. Bởi vậy, sau khi có Nam Dương, Viên Thuật ra sức vơ vét của cải làm vốn liếng, giành thiên hạ sau này. Viên Thuật luôn tìm cách phát triển lực lượng của mình, điều này làm cho Lưu Biểu, Châu Mục Kinh Châu cảm thấy bị uy hiếp. Giữa Viên Thuật và Công Tôn Toản có minh ước quân sự. Viên Thiệu cảm thấy mình bị uy hiếp từ phía Bắc Nam, nên cũng liên hợp với Lưu Biểu không cho Viên Thuật bành tướng xuống Tây Nam. Để ứng phó cục diện trên, Viên Thuật điều động Tôn Kiên đang đánh nhau với Đổng Trác, đưa quân đội tấn công Lưu Biểu. Lưu Biểu cử chiến hữu là Hoàng Tổ, giao chiến với Tôn Kiên gần Phàn Thành. Hoàng Tổ không địch nổi, Tôn Kiên dẫn quân thẳng đến Kinh Châu, bao vây thành Tương Dương nơi Lưu Biểu trấn thủ. Lưu Biểu và Hoàng Tổ bàn bạc, cho nhiều tay cung tên mai phục ở thôn Trúc Hiện Sơn. Hoàng Tổ xuất kích từ Phàn Thành, Lưu Biểu cũng ra ngoài thành giao chiến với Tôn Kiên. Quân của Tôn Kiên bị kẹt giữa hai quân của Lưu và Hoàng. Nhưng không hề bối rối, Tôn Kiên phái bộ tướng Trình Phẫu, Hoàng Cái, Hàn Đương dẫn quân chủ lực giao chiến và đẩy Lưu Biểu về thành Tương Dương. Còn mình thì cùng khinh kỵ binh đột sức quân lính Hoàng Tổ. Hoàng Tổ thua chạy về Hiện Sơn, Tôn Kiên thừa thắng truy kích. Trời tối, vừa đến Hiện Sơn, quân mai phục đã bắn tên ra như mưa, khiến Tôn Kiên, một mãnh tướng đã trúng tên chết, năm 37 tuổi. Con của Tôn Kiên là Tôn Sách, Tôn Quyền còn nhỏ tuổi. Quân đội tạm thời do người anh họ là Lưu Bí nắm giữ, sau này quy thuận Viên Thuật.